đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng vào 22 giờ tất cả các ngày trong tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chúng ta đang theo dõi tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ câu chuyện sẽ được tiếp tục với sự thể hiện của giọng đọc Hải Lý. Bom nổ tối tăm mặt mũi, một loạt sau gáy, một loạt trước mặt, và nhoáng một loáng, bom giáng trúng đầu máy hộ tống. Nổ một tiếng kinh hồn, đầu máy vỡ tan, không gian toác rộng, biến thành một trận mưa than cục, hơi nước và những mảnh sắt thép rực lửa. Một trận mưa nóng bỏng rơi rất thong thả, hầu như mãi mãi không ngừng. Và lại một chiếc vỉ ruồi nữa, lớn tày trái núi, cắt chéo mặt trời, là sạt xuống. Nó khạc 20 ly, dòng đạn đỏ đồng đọc trùm lên nóc các toa xe. Và từ giữa đến cuối đoàn tàu, một dãy toa bắt đầu cháy. Những lưỡi lửa phì ra từ các toa, mở toang, lan lên nóc. Mặt đất run lên như cầy sấy, ngàn lần chắc chắn chết. Kiên ôm siết lấy Phương, nàng oằn oải, dãy giụa, cố trườn ra khỏi anh. Như một cuộc vật lộn, như giằng xé nhau, mê loạn, mất trí. Ngập ngụa trong khói bom đặc và nóng sộc vào phổi, sạc sụa, Kiên như điên lên, không còn chút nương tay. Miệng anh áp chặt và cắn vào gáy Phương. 10 ngón tay nổi gân ngập lút vào da thịt nàng, xoắn chắc vào nhau số mạng của hai đứa. Một con người khác, một con người máu me, ù đặc, lì lợm, vô tri giác, một con người chết chóc, đang hung hãn, hồng hộc thở trong Kiên, chứ không còn là chính bản thân anh nữa. Bất ngờ, một cột lửa vọt lên giữa sống lưng đoàn tàu. Bị tiện đôi, đoàn tàu rời khúc ra. Cái đầu máy còn sống với mấy toa bên trên, vùng đứt khỏi. Loạt toa phía sau đang rừng rực cháy, tăng tốc độ, trườn lướt lên, lao xuyên qua khói bom. Liệu rằng cái toa hồi đêm, cái toa ấy với người đàn ông lực lưỡng bị đánh chết ngất ấy có ở trong số những toa may mắn được đầu máy kéo thoát khỏi vùng bốc lửa kia không, hay là bị rớt lại? Điều đó Kiên chẳng thể nào biết được. Giữa biển điên rồ những tiếng gầm tiếng nổ, khói đặc và lửa táp, không thể trông thấy rõ rệt một cái gì, mà cũng chẳng có thì giờ, dù chỉ nửa tích tắc, để chạy nghĩ đến mạng sống của ai đấy. Bởi vì không còn gì nữa cả trong cái thế giới kinh khủng, bị bóp nghẹt, bị nén lại đến mức này. Không có ánh mặt trời, không có không khí, hơi thở, không còn con người, lòng nhân, tình trắc ẩn. Quả bom cuối cùng dập tắt mọi tiếng nổ. Bầu trời như thình lình, sập cửa đánh rầm một cái, rồi hẫng đi, lặng phắc. Kiên loạng choạng đỡ Phương lên, sức lực ở đâu ra chẳng biết, anh cõng Phương chạy liêu xiêu lảo đảo được một đoạn, tránh khỏi vùng bị hơi nước từ các toa tàu rực cháy nung đỏ. Rồi hai đứa bíu vào nhau, chạnh choạng dìu nhau lặn lội trong khói, tìm lối ra ngoài ga. Cứ ra khỏi ga cái đã, sau đó đi đâu thì không cần biết. Quanh ga cũng ngụt lửa, tanh bành, trụi nát. Khói đặc trôi là là trong không gian, tuồng như hoang vắng, rời rạc. Tiếng kêu cứu và rải rác những thân hình sóng sượt. Thấp thoáng những cái lưng đang rạp xuống chạy. Kiên không thấy sợ, chỉ cảm thấy tâm trạng mình sao mà cứng nhắc như hóa đá. Những tư thế khác nhau của các xác chết bên đường có vẻ như đã hoàn toàn quen mắt đối với anh. Không có gì đáng phải kêu lên, phải la lên, phải làm om sòm lên. Định bảo Phương ngồi xuống nghỉ tạm ở bậc tam cấp còn sót lại của một thềm nhà nát bét, thì anh nom thấy một chiếc xe đạp nằm vứt bên đường. Kiên nhấc xe lên. Một chiếc Phượng Hoàng đã cũ nhưng còn lành nguyên một cách kỳ quái. Hai lốp vẫn căng, xích líp, pedal, ghi đông chẳng hề sứt sát và vẫn còn phanh cả chuông nữa. Một cái xà cột màu đen căng phồng quàng chéo ở cổ phác. Người chủ của chiếc xe là Kiên đoán thế. Có lẽ là một trong mấy cái xác nằm sấp nằm ngửa quanh đây, thân thể sạm đen, bị bom phát quang, lột hết quần áo, mũ mãng. Kiên ngồi vào yên, kính cong mấy tiếng chuông rồi thong thả đạp. Từ nãy đến giờ, Phương chẳng nói một lời, lẳng lặng đi theo Kiên, chẳng hề cưỡng lại. Bây giờ cũng thế, chẳng nói, chẳng hỏi gì, mềm mại, nàng ngồi nhanh lên phía sau xe, rất nhẹ, hệt như là những ngày hai đứa đèo nhau đi học. Hai bên đường nhà cháy, nhà đổ, ngổn ngang cây cối, cột điện bị vặn gãy. Kiên ngoằn ngoèo tránh. Đôi chỗ mặt đường bị hố bom nuốt chừng, phải dắt, song anh vẫn để Phương ngồi trên xe đẩy đi. Anh chợt nhớ tối hôm qua, mới chỉ tối hôm qua thôi, anh còn chở nàng trên xích lô, thong dong trên đoạn đường ngang qua đuôi cá. Chưa trọn nửa ngày đêm, một cuộc tiễn đưa nhau mới lạ lùng chứ. Anh nghĩ, trên không lại ầm ì máy bay, văng vẳng tiếng kèn báo động. Đoạn này đã cách xa nhà ga và cũng đã ở ngoài thị xã, đường quang. Kiên dừng xe lại bên một hầm chữ A đắp nổi ở rê đường. Dưới chân rung này, cao xạ Hàm Rồng dập đều một loạt. Kiên thả đổ chiếc xe ra đường, quàng ngang lưng Phương đỡ nàng đi tới, ngồi xuống trước cửa hầm. Dọc đường người ta vẫn đi, chỉ có một số ít dừng lại bên các căn hầm và các hố cá nhân. Bom nổ chuyển đất, không gần nhưng cũng chẳng xa. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, thiên không chói nắng. Những người đang đi trên đường, chẳng ai nhìn lên bầu trời nảy lửa, cũng chẳng ai buồn nhìn sang Kiên và Phương. Hai kẻ vừa thoát chết mà bộ dạng tang thương tơi tả, chắc chắn phải gây chú ý trong hoàn cảnh khác. Nhưng ở đây, trong hoàn cảnh này, tai họa đã bão hòa lòng người. Tâm trạng là một cái gì như thể bằng đất. Một lát, có một ông già chống gậy, vai đeo bị cói, đi ngang qua, dừng lại bên hầm, hỏi xin cơm. Kiên lắc đầu, ông già bảo, nhà ông ở cửa ga nhưng cháy rồi, người thân và hàng xóm chết hết. Chẳng nhà, chẳng tiền gạo, chẳng con cháu, chẳng biết trời, để ông sống làm gì. Bây giờ ông phải đi đến rừng thông ở nương nhờ một người bà con, chẳng biết có lê nổi tới đó không, cũng chẳng biết người bà con ấy còn sống không. Và ông bảo, rồi chúng ta sẽ chết tất cả. Kiên im lặng ngồi nghe chẳng nói gì cả, cả Vương cũng thế. Ông già khàn khàn nói một mình, lúc lắc mái đầu bạc rồi bỏ đi vừa nói. Còn Kiên và Phương thì cứ ngồi lặng đi như vậy. Tình cảm tê dại, không nghĩ ngợi nổi điều gì. Chẳng để ý đến máy bay, chẳng nhìn gì đến những người chạy bom chạy đạn từ thị xã không ngừng đổ ra, gồng gánh, dắt díu, bồng bế, khiêng cáng. Những cảnh khốn khổ, những cảnh thương tâm. Hai đứa cũng quyết một mực không nói gì với nhau, không nhìn sang nhau, không nghĩ tới khát, tới đói. Mặc dù rất đói, rất khát. Về sau, trong những đêm ngày liên miên của chiến tranh, Kiên vẫn thường thấy lại ở mình và những người xung quanh những giờ phút dài dằng dặc chìm chết trong trạng thái mất hồn này. Một trạng thái như thể bị nhồi bông vào óc, không sợ hãi, không phấn chấn, không vui, không buồn, chẳng thiết gì, chẳng lo, cũng chẳng mong gì. Một trạng thái u lì mụ mị. Đánh đồng người khôn người dại, người gan kẻ nhát, đánh đồng lính với quan, thậm chí đánh đồng thù bạn. Cuộc sống, cõi chết, hạnh phúc, đau khổ. Lát sau nữa, lại một người nữa dừng lại. Một ông nhỏ thó, mắt chuắt, tuổi trung niên, cõng một bà to béo, chân bó bột, đầu ngoẹo một bên, ngủ thiếp trên lưng ông ta. Thấy chiếc phượng hoàng nằm chỏng chơ đấy, ông ta dừng lại, ngắm nghía, nghĩ ngợi. Rồi nom thấy Kiên và Phương đang ngây người ngồi đấy. Ông ta hỏi chiếc xe có phải của hai người không? Và có bán không? Ông ta muốn mua. Phương chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn. Kiên cũng vậy. Ông nọ khéo léo dùng chân nâng chiếc xe đạp lên và thận trọng chuyển người đàn bà trên lưng ngồi sang cái đèo hàng. Người đàn bà tỉnh dậy, rên khe khẽ, bám tay giữ lấy hông ông ta. Chiếc xe nghiêng ngả. Người đàn ông nhỏ thó loạng choạng du chiếc xe đến bên hầm, lầm bà lầm bầm nói cái gì đó. Ông ta gỡ cái xà cột đeo ở ghi đông ra để xuống cạnh Phương và móc mãi trong túi áo ra mấy đồng bạc gấp tư để lên trên cái xà cột và lại lúng búng, mô rứa gì đấy bằng giọng nghệ. Chắc là cảm ơn hay bái biệt. Sau đấy loạng choạng, ông ta chật vật lên yên. Một tay giữ bà vợ, một tay nắm kia đông, lảo đảo đạp đi. Đương nhiên là hết sức nực cười cái cảnh vừa diễn ra kỳ quặc và lần thần, hoàn toàn khó tin. Tuy vậy, giờ đây kỳ quặc nhất hay bình thường nhất cũng thế cả thôi. Ra là y mua xe đạp ấy. Kiên ể oải nghĩ và ể oải nghĩ tới người chủ của chiếc xe, không biết lúc này xác còn nằm đấy hay đã được dọn đi. Bom thì vẫn đang trút xuống khu vực đó, rung rền, máy bay, cao xạ. Một ngày nóng nực, đứng gió, khô khát, nghẹt thở. Kiên thản nhiên đút mấy đồng bạc vào túi, nhấc chiếc xà cột lên và mở ra. Một chiếc bình tông óc ách nước, một phong lương khô BA-70, đèn pin, cuốn sổ tay, cây võng dù và một khẩu súng K-59. Phương liếc mắt nhìn nhanh sang dưới làn mi rợp. Chúng mình ăn chút gì chứ nhỉ? Có cả nước đây này. Kiên nói. Phương trả lời dửng dưng, không sinh khí. Vâng, ăn tùy. Kiên mở nắp bình tông, ngửa cổ tu một ngụm ngắn rồi đưa cho Phương. Và anh bóc lương khô ra, nước chè xanh pha đường. Những thanh lương khô màu vàng đậm, thơm thơm, bùi bùi, ngọt ngọt, mặn mặn, tuyệt ngon. Tuy nhiên, Kiên cảm thấy bất ngờ và đau đau thế nào ấy khi thấy Phương ăn uống bình thản, ngon lành như không. Anh cứ ngỡ rằng sau những chuyện đã xảy ra thì việc ăn uống sẽ chỉ là sự chẳng đừng mà thôi đối với Phương. Hơn nữa, đây là những thứ gần như là của hôi được, những thứ vơ vét ra từ máu, chết chóc. Lẽ dĩ nhiên không cần phải nghĩ đến như thế. Và chăng không phải Kiên không muốn Phương ăn được, uống được, không muốn nàng tỉnh táo trở lại, bình tâm hơn và có sức lực sau tai biến. Nhưng mặt khác, trong cử chỉ của Phương, ngửa cổ tu những ngụm nước dài, trong cái cách nàng bẻ lương khô đưa lên miệng nhai nhem nhèm, Kiên cảm thấy có một vẻ gì ở ngoài sự đói khát, sự vất vả cực nhọc, sự chịu đựng đau đớn và căng thẳng không nhường. Song cái vẻ đó thực sự là cái vỏ thế nào thì Kiên cũng không biết nữa. Anh chỉ cảm thấy sừng sốt và buồn và thương xót lẫn với cảm giác khó chịu mỗi lúc một đanh lại. Kiên ăn uống có vẻ như nhỏ nhẹ so với Phương. Và thực ra là anh chẳng ăn gì mấy, chỉ nhìn Phương bàng hoàng. Tưởng như đến bây giờ anh mới thực sự nhìn thấy dáng vóc bị tàn phá của nàng. Trong khi quần áo của Kiên chỉ bị xộc xịch, xoạc rách vài chỗ, lem nhem đất cát cho than, thì bộ đồ Phương mặc như bị xé, rách nát, đứt toang, phơi ra hết da thịt trắng muốt, thâm bầm, xây sát rớm máu. Mặt sạm khói, môi sưng, cặp mắt dài dại, và một bên chân máu vẫn chảy, không nhiều như ở lúc trên toa, nhưng vẫn chảy. Khi Phương đổi tư thế ngồi, duỗi chân ra trên mặt cỏ hơi dốc xuôi xuống, thì từ đùi non một vệt máu nhỏ đỏ lòm liền trườn dọc qua đầu gối. Kiên lại giật mình, rồi lại phải chợt nhớ không phải Phương bị thương, và trí nhớ ùa tới rối bời. Phương ăn nốt đi, Kiên bảo khi thấy nàng để lại nửa phong lương khô không ăn nữa, xoa xoa hai bàn tay phủi phủi vụn bánh. Ăn cho lại sức, từ giờ đến lúc kiếm được cách quay ra Hà Nội còn vất vả đấy. Phương lắc đầu, mắt nhìn xuống. Định bảo Phương lau vết máu đi, bởi để thế, nom sợ quá, nhưng Kiên nén lại. Một cái gì đã mất đi, một cái gì đã thay đổi giữa hai đứa, rõ ràng và trầm trọng mà không thể nói thành lời. Và ngay cả những gì còn lại của tình thương yêu chan chứa bao năm qua cũng chỉ còn lại một cách bộc lộ bằng sự im lặng, bằng việc để cho nhau được yên. Nhưng cũng không thể ngồi hóa đá thế này mãi. Cuối cùng, Kiên phải lên tiếng, nói khẽ. Bây giờ ta đi vào trong cái xóm đằng kia. Phương cần một chỗ, ngả lưng. Lại trước rồi ta tìm đường trở ra. Phương không nói gì, mắt chẳng nhìn lên, hờ hững. Trên cao, trời đã vào trưa, trở nên trong xanh và hầu như yên ắng. Bên kia đường, qua một bãi trống rải rác lùm cây bụi là một đám cây cối, có lẽ là vườn cây ăn quả. Đằng sau đó nổi lên mấy mái nhà tranh thâm thấp. Kiên nhắc lại. Ta đi nhé, kia kìa, không xa đâu. Phương cảm thấy có đủ sức đi không? Phương gật đầu ủ rũ. Kiên đưa tay, mở cúc áo, nói. Phương mặc tạm cái áo của mình vào, dù sao thì... Mắt ráo hoành, ngẩng lên nhìn Kiên, Phương nói khẽ nhưng giọng gay gắt. Dù sao cái gì? Dù sao à? Trông ghê tởm lắm phải không? Không, đổi áo làm gì? Dù sao cũng không thể ghê tởm hơn được nữa. Mà Kiên cũng đừng bận tâm làm gì. Việc của Kiên là trở về đơn vị. Còn trở ra hay trở vào, xin đừng lo. Kiên buông tay xuống, không cởi áo ra nữa, lúng túng nói, cố lựa lời. Không phải thế, hãy hiểu cho mình. Chúng mình không lo cho nhau thì lo cho ai? Còn về những chuyện đã xảy ra, Phương đừng nên bao giờ nghĩ tới. Theo mình... Nhưng Phương đã ngắt lời. Muốn coi như là đã chôn vùi, đã quên đi được một cái gì thì trước hết là bản thân mình đừng một lời nào nhắc tới và cũng mong không bao giờ phải nghe ai nhắc tới nó. Cái giọng Lý Sự lạnh lùng, quả đoán, hầu như không tình nghĩa này cũng là chưa từng thấy ở Phương. Kiên nghĩ và nhói đau trong lòng, anh nặng nề đứng dậy. Ừ, anh nói, đưa tay xuống cho Phương. Ta đi nhé. Vâng. Phương đáp, rút một hơi thở dài, nắm lấy bàn tay Kiên, uốn mình đứng lên. Hai đứa dắt nhau đi, bóng co dưới chân. Buổi trưa đè trĩu gáy, trông họ như thể hai cô hồn nhằm giữa trưa đi phơi nắng. Người qua lại trên đường không thể không nhìn họ, nhất là Phương. Một sắc mặt đẹp đến thế, trẻ trung đến thế, nhưng lem luốc, tàn hại, rã rời và đầy bất cần. Một sự thác loạn ngưng thành nỗi thất vọng ủ ê. Trông kìa! Một người nào đó la lên, thật đẹp đôi! Lối mòn cắt qua bãi trống rồi dẫn vào vườn cây. Vườn hoang tàn, rạc nắng, mặt đất nham nhở những hố bom bi đã cũ. Gió nóng thổi phờ phạc, hình như không một bóng người. Mấy cái mái nhà tranh mà từ ngoài đường đá trông vào, Kiên ngỡ là một xóm nhỏ, thực ra là một trường phổ thông nằm cách xa làng. Từ lâu, ở đây có lẽ biệt bóng thầy trò. Sân trường cỏ mọc, ngang dọc các giao thông hào sạt lở. Các lớp học như thể công sự pháo, nền ẩm, bốn bề ụ đất cao quá đầu. Kiên và Phương theo lối giao thông hào đi vào bên trong một lớp học. Bàn ghế còn lại chẳng bao nhiêu, lăn lóc chỏng chơ. Bục giáo viên trơ trụi, bảng đen rơi úp mặt xuống nền nhà. Ở giữa nhà có một đống tro lẫn với những mảnh gỗ, chắc là trẻ từ các chân bàn. Mái tranh thủng nát làm cho bên trong lớp học cũng sáng gần như ngoài sân. Cảnh tượng tan hoang khiến Kiên não lòng. Khung cảnh trường lớp đối với anh dẫu sao cũng vẫn còn quá gần gũi. Trường sở gì mà thành ra thế này? Anh khẽ than. Phá phách quá đáng thật, người ta chẳng còn biết tôn trọng gì cuộc sống nữa hay sao? Chắc là có quân lính tạt qua, lính tráng mà, chiến tranh mà. Chiến tranh thì có chừa bất kỳ một cái gì mà nó không ngấu nghiến, không chà đạp. Phương nói, kiểu triết lý, mà về sau, người đời hay nói. Nhưng hồi đó... Kiên sa sầm, muốn vặc nhưng nín nhịn. Và bàng hoàng anh nhận thấy, mặc dầu nói vậy, nhưng vẻ mặt Phương hết sức hờ hững, cái nhìn trống rỗng rừng rưng. Bất giác, Kiên sợ rằng Phương ốm hay đột nhiên bị đứt gãy thế nào đó trong thần kinh chăng? Và không nghĩ tới việc cần đi tiếp, tới nơi có nhà cửa dân cư đàng hoàng nào nữa. Anh vội soạn chỗ cho Phương nằm nghỉ. Ở đây vắng vẻ, cũng có cái tiện là không bị hỏi han dòm ngó, lôi thôi, lại sẵn hầm hố. Chọn mấy ghế băng còn vững chân và sành sạch, Kiên khẽ áp lại thành tấm phản tạm tạm. Nằm xuống đây, chợp mắt đi Phương. Em... Phương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Anh cũng ngủ chứ? Thế còn cái võng trong sắt sao không mắc lên? Có lẽ không nên. Kiên nói khẽ. Của người ta, mà người đó không chừng chết rồi. Của người chết à? Thế nhưng, thực ra thì chúng mình có còn cái gì, có còn cái gì đâu nữa mà e một cái gì? Thôi, Kiên nhăn mặt phẩy tay, chẳng cần phải nói như thế. Nhưng không mắc võng thì anh nằm đâu? Phải nằm cạnh em đây, anh không ghê sao? Một cách máy móc, Kiên lắc đầu. Vâng, vậy thì... Phương thở dài, ngả mình nằm xuống, tay gối đầu và nghiêng người dành chỗ cho Kiên. Nhưng Kiên vẫn ngồi đờ đẫn. Giá kể mà quanh đây có nước. Phương thì thầm nắm nhẹ lấy tay Kiên. thì có lẽ em nên tắm đi cái đã, đúng không? Có thể có đấy, để anh đi xem. Nhưng Phương cứ ngủ đi. Không, đừng, mặc em. Là em nói thế thôi. Là em nói giá trước khi chia tay, ngủ bên nhau lần cuối. Mà em dễ coi hơn thì hơn. Chứ thật ra, dẫu có tắm, có lột bỏ da thịt ra thì cũng chẳng khác được nào. Đời là thế, cái số đã định rồi. Phương nói những gì ấy, mình chẳng hiểu ra làm sao cả. Có lẽ đừng nên nói vậy. Mà tại sao lại chia tay? Tại sao lại lần cuối cái gì? Thì làm thế nào mà biết trước, mà nói chắc. Có thể thế, có thể không thế. Có những điều phải biết chắc chắn. Có nhiều điều như thế, phải biết tự khẳng định. Kiên lảo bảo, vì đây không còn như ở nhà. Đây là chiến trường, là cuộc chiến đấu, phải có niềm tin. Thì anh cứ đi chiến đấu chứ sao? Mà em đi chuyến này, thoạt tiên là để tiễn anh đi chiến trường đấy chứ, đúng không? Thoạt tiên, còn sau đó? Trời, sau đó, anh còn phải hỏi Kiên. Mà thôi nhắc làm gì, sự nó phải thế. Còn tiếp sau đây thì ai mà biết trước nó thế nào? Sao Phương lại có thể nói như thế? Kiên buồn bã kêu lên. Mình rất đau là đã đưa Phương đến những nông nỗi vừa qua. Nhưng cũng có bao nhiêu là cái tình cờ không may xui khiến xô đẩy. Mà bom đạn thì chúng mình đều không lường được là đến mức như thế. Nhưng dù sao chúng mình đã ra được đến đây, có nghĩa là mọi sự rồi sẽ ổn thỏa, sẽ kiếm được cách để Phương quay về Hà Nội. Mọi việc sẽ bình thường, sẽ như cũ. Tại sao lại bi quan? Bởi việc gì đâu nào? Nếu không cẩn thận sẽ đâm ra tự mình hạ thấp mình. Như cũ à? Nghĩa là mặt trời sẽ mọc đằng Tây à? Mà thôi Kiên, chúng mình đừng trò chuyện lý sự như trẻ con thế này nữa. Mặc dù chúng mình là hai đứa trẻ con thật đấy, nhưng sẽ không ổn thỏa để là trẻ con được nữa rồi. Anh không thấy thế à? Không, chúng mình không phải là trẻ con. Chính Phương còn nói Phương là vợ mình mà, nhớ không? Chúng mình không còn là trẻ con, nhưng cũng không gì ngăn chúng mình, nhất là Phương không như cũ được. Ôi, ngủ đi chứ, em buồn ngủ quá rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chúng mình không có lỗi, chẳng ai có lỗi cả. Chúng mình sinh ra trong trắng từ thời thơ ấu, lớn lên trong trắng, biết bao. Yêu nhau như thế, em yêu anh và anh cũng vậy. Tốt đẹp và trong trắng, ước mơ, hy vọng. Mẹ em như thế, cha anh như thế. Một cuộc đời đẹp đẽ biết nhường nào. Và em là vợ anh chứ sao? Nhưng đó là số phận trước đây. Còn bây giờ là một số phận khác. Chúng mình đã chọn nó. Chọn mà không hiểu. Và gọi là chọn chứ kỳ thực là không thể tránh được. Quên hôm qua đi. Đừng lo lắng ngày mai. Biết thế nào được mà lo. Càng không nên dằn vặt đau khổ. Để làm gì? Nghe em, ngủ đi. Đừng nghĩ. Nghĩ làm gì? Đằng nào thì anh cũng thành ra thế. Mà em thì thành ra thế này mất rồi. Phương bỏ lửng lời nói. Bàn tay lòng rời khỏi tay Phương. Và im lặng, nàng lả thiếp đi. Kiên ngồi sững nhìn Phương ngủ. Anh thì thành ra thế, mà em thì cũng thế này mất rồi. Phương thừa nhận sự khái quát tăm tối và lầm lạc ấy, như thể cúi đầu trước chân lý. Kiên cắn răng lại, bất lực và phẫn nộ, hình dung miền nhận thức đang ngự trị trong tâm hồn Phương. Anh nghĩ, có lẽ do sớm quỳ gối trước cái gọi là số phận mới mẻ, mà giờ đây Phương đã lại hồn, đã lấy lại được thăng bằng, bình tĩnh và điềm nhiên quét sạch đi niềm đau khổ, lạnh lùng chôn vùi những gì của hôm qua mà nàng ca ngợi là trong trắng và tốt đẹp. Mà như thế, tức là hết. Kiên nghĩ và anh biết mình sẽ bỏ rơi Phương, sẽ mặc kệ số kiếp nàng. Trước mắt anh, Phương như đã chuyển thành đối lập với chính nàng, như trắng lật sang đen. Và vậy đấy, sau những điều đã xảy ra, trong cảnh ngộ thế này, sau khi đã nói những lời như vừa nãy, bây giờ nom nàng ngủ mới ngon lành làm sao. Rách rưới, hở hang, lấm lem và đọng máu, nhưng đồng thời cũng hết sức mềm mại, mịn màng, tròn trĩnh và trắng muốt. Phương nằm nghiêng, chừa chỗ cho anh, nhưng dần dần như thể thấy lạnh, nàng co hai đầu gối lên. Cái thế ngủ, thế nằm của con trẻ, đầu gối sát ngực. Chẳng những vì quá buồn ngủ mà hẳn rằng lúc nãy Phương hoàn toàn chẳng còn thiết gì nữa, tuyệt đối buông thả, tuyệt đối không còn biết sợ là gì nữa. Kiên nghĩ, trù trừ một lúc, rồi anh luồn tay dưới gáy Phương, nâng nhẹ người nàng lên, sẽ lột cái áo lụa cộc tay rách rã, lộn lần trái, đang sạch, lau mặt, lau cổ, lau khắp mình mẩy Phương. Anh lột nốt cả chiếc quần lụa, chùi vết máu trên đùi cho Phương. Thở dốc run rẩy, anh mặc quần áo của mình vào cho Phương, rồi anh mắc võng nằm. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng tài nào chợp mắt được, vậy mà rốt cuộc Kiên ngủ lịm, một giấc ngủ nặng nề, vùi dập, ly bì. Tỉnh dậy thì chiều rồi, không thấy Phương nằm đấy. Chiếc áo ban trưa mặc vào cho nàng giờ đắp trên ngực anh. Quần dài và xà cột thì kê dưới gáy. Ngồi dậy, Kiên ngạc nhiên ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Và lạ lùng, mớ quần áo nát của Phương anh đã vo tròn để ở cuối phản, vẫn thấy đấy. Dưới nền đất, anh thấy mấy đầu mẩu thuốc lá. Mặc lại quần áo ngoài, lấy khẩu súng lục trong xà cột đút vào túi, Kiên lầm lì ra khỏi lớp học. Trong bóng nắng đã khoảng 4 giờ, Kiên đi quanh trường tìm kỹ nhưng không gọi. Ở mấy lớp học khác, anh thấy có nhiều võng trăng ngang dọc. Phần đông đám bộ đội đang ngủ, một số ngồi tụ lại đánh bài. Kiên theo con đường lúc trưa trở ra bãi đất trống, nhìn lên con đường đá chỗ căn hầm hai đứa trú khi sáng, tịnh không thấy bóng Phương đâu cả. Giấc ngủ quá dài làm đờ đầu óc, kiệt mất khả năng xét đoán, phản ứng. Thậm chí, Kiên không cảm thấy hết nỗi lo lắng đang dồn thúc trong lòng. Uể oải, anh đi lùng vào lùm cây bao quanh khu trường. Hóa ra vườn khá rộng, như một cánh rừng thưa. Đôi chỗ râm mát, vắng lặng. Chẳng có gì ngoài tiếng gió lào xào khua trên lá. Tiếng chim hót ngập ngừng. Tiếng chân Kiên bước vào hai chiếc xe tải trùm kín ngụy trang đậu lập lờ dưới vỏ mát của một cây si già nua. Khi qua hai chiếc xe ấy, không hiểu nguyên do làm sao, tự dưng tim đập thình thịch, Kiên lên tiếng gọi Phương. Chẳng có cả tiếng vọng. Đi thêm một đoạn nữa thì phải dừng lại. Phía bên này của khu vườn tiếp giáp với một cái đầm lớn. Chắc là vì sâu, nước rất trong. Bên kia đầm là đường nhựa lớn, có lẽ là đường một. Kiên thẫn thờ, đứng nhìn rất lâu, mặt nước trong lăn tăn sóng. Không buồn vốc nước rửa mặt, anh quay trở về khu trường, rồi mong manh một tia hy vọng, Kiên chạy nhanh về lớp. Vô vọng, chẳng có ai trong lớp. Bóng tối mập mờ, mũi như trấu, mấy cái ghế, mớ áo quần nát bét và lấm máu. Trước võng. Thôi thì cũng đành, Phương bỏ đi, âu cũng là giải pháp cho hoàn cảnh này. Kiên nghĩ, bây giờ mình chỉ việc vào trong thị, tới trình diện tỉnh đội. Nằm vật xuống võng, nhưng lại ngồi dậy ngay. Một ý nghĩ cầu may, anh bước ra ngoài, đi sang lớp học cạnh đấy. Võng, ba lô, súng ngắn, xà cột, có vẻ toàn là sĩ quan. Người đang nằm khểnh, người thì đánh bài. Kiên ngập ngừng, ngần ngại, ấp úng hỏi. Ngồi trên tấm ni lông trải trên nền, giữa hội tú lơ khơ, một người mặt rỗ chằng, râu cằm tua tủa, hạ bài xuống, ngẩng lên nhìn Kiên, vẻ ngần ngừ, nghĩ ngợi, ho húng hắng rồi bảo. Người yêu à? Vậy à? Một à rất được phải không? Nói nghiêm chỉnh là rất kháu, hả? Cổ cao, trắng, rất là... Hả? Dáng đi đung đưa uốn lượn, rất bổ con mắt, đúng à? Báo cáo thủ trưởng, vâng, nhưng... Nó tắm ngoài đầm ấy, tớ thấy. Dạ. Kiên giật bắn mình. Ngoài đầm ạ. Ừ, ngoài đầm. Mà sao mặt dại ra thế à? Nó không chết đuối đâu. Tớ thấy nó tắm xong đi lên rồi. Với lại lâu rồi, từ trưa cơ. Mà sao từ đó đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại à? Gặp thế đếch nào được. Một người từ trên võng ngồi dậy, trần trục, dáng như đô vật, giọng ồm ồm. Bởi vì nó đang đú ở cái chỗ bọn xế toàn tám ấy, hiểu chưa? Thế ạ? Tuy nhiên... Tuy nhiên là cái gì? Đúng là dân tiểu tư sản cả thộn. Vào lính rồi thì bỏ cái lối thẻo lượt ấy đi nhá. Vâng. Kiên lúng búng. Vâng, tuy nhiên... Lại tuy nhiên. tay nọ đứng dậy, cao lớn lừng lững. Nhưng cậu là loại lính gì lạ nhỉ? Giữa lúc thế này mà có thì giờ đau khổ với tình cơ đấy. Cao xạ hầm rồng à? Hay là chân đảo ngũ thế? Kìa, sao lại dồn cậu ấy thế, anh Phúc? Người rũ mặt vội nói. Còn cậu, người chiến binh, can trường lên chứ hả? Có việc quái gì đâu. Con ấy có thể là đang ở chỗ mấy thằng giặc lái thật. Nhưng đã làm sao? Chúng nó giấu xe bên đầm, đằng sau kia kìa. Hai chiếc gắt 57 của công ty 8, dưới gốc ri ấy. Gốc ri ạ? Kiên nhợt nhạt, nói lý nhí. Nhưng khi nãy em qua đấy có thấy ai đâu ạ? Nếu chúng với con ấy đang trên thùng xe, thì cậu thấy thế chó nào được? Tay đô vật cười gằn. Con ấy cũng hạng táo gan, rõ dân thành phố, thị xã, đúng không? Mà em còn gọi nữa, nhưng không thấy thưa, có khi không phải. Không thấy thưa lên à? Thằng cha vạm vỡ tên là Phúc, dài giọng ra, văng một câu rõ tục. Y nói ồm ồm, tớ như cậu thì dí vào. Ngon mắt thì ngon mắt thật, nhưng loại đĩ thập thành ấy cho không tớ cũng... Lẳng lặng, Kiên cắt lời y bằng một tống vỡ mồm vào hàm, rồi lùi lại, giật khẩu K-59 trong túi quần ra. Cả hội bài chết lặng. Kiên lên đạn và tự dưng trở nên bình tĩnh, không run một chút nào, thẳng thừng chĩa họng súng vào ngực Phúc. Anh là hạng vừa ngu vừa đều, thủ trưởng ạ. Thật đấy. Nói đoạn, Kiên hạ mũi súng xuống và quay đi, bước ra ngoài. Không ai đuổi theo, không ai quát lên. Tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tưởng như sau đấy, ván bài tiếp tục. Quý thính giả thân mến, nỗi buồn chiến tranh và thân phận tình yêu là hai nhan đề nhưng cùng để gọi tên một tác phẩm của Bảo Ninh. Dường như tác giả đã lưỡng lự lâu lắm giữa hai cái tên này để đặt cho con đẻ tinh thần của mình. Một sự phân vân dễ hiểu và hợp lý vì trong nỗi buồn chiến tranh có sự nổi trôi thân phận tình yêu. Trải qua bao gian truân khốc liệt của chiến tranh, tình yêu vẫn không thể bị hủy diệt, vẫn tiếp tục là nguồn sống của con người. Trong khi đó, chiến tranh đã kết thúc, nhưng tàn tích của nó, tức nỗi buồn, vẫn còn tiếp tục hủy diệt tâm hồn và thể xác con người, tiếp tục làm đau đớn những thân phận tình yêu. Mời quý vị cùng đón nghe tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh vào 10 giờ tối ngày mai để cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc